Sự việc Mukwerang. Với ngày hội Saint Theophile, những ngày nghỉ hè đã bị chôn vùi. Tiếp theo là những ngày buồn bã, đúng là ngày hôm sau của ngày hội Carnival. Không người nào cảm thấy hứng thú từ thầy đến trò. Người ta thu xếp chỗ ở. Sau 2 tháng dài nghỉ ngơi, phải khó khăn lắm trường trung học mới lấy lại được nhịp sống bình thường. Mọi thứ trục trặc như thể bộ máy của chiếc đồng hồ treo tường mà lâu ngày người ta quên liên dây. Thế nhưng dần dần, nhờ những cố gắng của ông Vio, mọi việc lại được điều chỉnh. Mỗi một ngày và những giờ nhất định theo tiếng chu dung, người ta thấy những cánh cửa nhỏ mở ra sân và từng đàn trẻ nhỏ cứng đờ như những tên lính bằng gỗ đi hàng đôi dưới bóng cây. Rồi tiếng chuông lại rung đinh đông, và cũng những đứa trẻ ấy lại đi qua các cánh cửa nhỏ ấy, đinh đông đứng dậy, đinh đông nằm xuống, đinh đông học đi, đinh đông ra chơi, và cứ thế suốt cả năm. Ôi thắng lợi của quy chế! Cậu học sinh Menanker sẽ sung sướng biết bao nếu được sống dưới uy quyền của ông Vio trong trường trung học kiểu mẫu của Sắc Lăng Đưa. Chỉ một mình tôi là đáng lo. Việc giám thị của tôi không trôi chảy. Các bọn lớp nhỡ ghê gớm từ vùng núi lại trở về, ngộ ngáo hơn bao giờ hết. Về phần tôi trở nên cau có, bệnh tật khiến tôi dễ mất thăng bằng và hay giận dữ. Tôi không thể chịu đựng được gì hết. Quá hiền năm ngoái, tôi lại quá nghiêm năm nay. Tôi hy vọng chị lũ trẻ bướng bỉnh bằng cách ấy, và vì một sự dại dột nhỏ nhặt, tôi bắt cả lớp phải viết bài phạt và phải giữ lại trường. Cái cách làm ấy không thành công. Những sự trừng phạt của tôi do quá phung phí đã mất tác dụng. Một ngày kia, tôi tự cảm thấy không chịu đựng nổi nữa. Lớp học của tôi nổi loạn thực sự, và tôi không còn đạn dược để đương đầu với cuộc phiến loạn. Và tôi còn nhìn thấy tôi lúc đó dãy giụa giữa những tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng huýt. Ra khỏi cửa, Cocorico, xì xì, tống cổ bọn bạo chúa đi. Đó là một sự bất công. Và tất cả lũ quái vật bé nhỏ ấy lấy cớ là khiếu nại, níu vào ghế tôi thành từng cụm và gào lên như một lũ khỉ. Đôi lần, không còn cách nào khác, tôi phải cầu cứu đến ông Vio. Các bạn thử nghĩ xem, nhục nhã biết bao. Từ ngày hội Saint Theophile, con người cầm chìa khóa thủ oán tôi, và tôi cảm thấy ông sung sướng trước sự nguy khốn của tôi. Khi ông đột ngột bước vào phòng học với chùm chìa khóa ở tay, thì chẳng khác gì một hòn đá ném xuống ao ếch. Trong nháy mắt, mọi người trở lại chỗ mình, mũi dí vào sách. Người ta tưởng nghe thấy được cả tiếng một con ruồi bay. Ông Vio đi qua đi lại một chặp, lắc lắc chùm chìa khóa giữ sự im lặng tuyệt đối. Rồi ông ta nhìn tôi một cách mỉa mai và rút lui không một lời. Ông ta thắng lợi, và ông ta có lý. Để giữ gìn trật tự trong nhà trường, những ông Vio mà người ta đáng lẽ không nên cười là không có gì so sánh được. Phải có những người như vậy. Tôi rất đau khổ. Các giáo viên, các bạn đồng nghiệp đều chế giễu tôi. Ông hiệu trưởng mỗi khi tôi gặp đều tỏ ra lạnh nhạt. Đúng lúc ấy, như thể kết thúc mọi tai họa của tôi, xảy ra sự kiện Bukwerang. Ôi cái sự kiện Bukwerang ấy, tôi tin chắc là nó còn được giữ lại trong tập sử biên niên của trường trung học, và cho đến ngày nay nó còn được người Sắc Lăng Đơ nói đến. Tôi cũng vậy, tôi muốn nói đến cái sự kiện ghê gớm ấy. Đã đến lúc công chúng phải biết sự thực. 15 tuổi, hai bàn chân to, đôi mắt to, đôi bàn tay to, không có trán, và dáng đi của một người làm ở trại. Đó là Bukwerang, nỗi khiếp sợ của sân học sinh lớp nhỡ. Ông hiệu trưởng rất quan tâm đến tên học sinh này vì nể cha mẹ nó, những người đã có nhiều đóng góp cho nhà trường. Mọi người đều sợ nó, cả tôi nữa. Tôi cũng chịu ảnh hưởng chung và rất thận trọng khi nói với nó. Trong một thời gian, chúng tôi sống với nhau khá tử tế. Bukwerang nơi này nơi kia có những cử chỉ hỗn láo với tôi mà không ai có thể lấy làm hài lòng, nhưng tôi cứ giả bộ như không để ý. Nhưng một ngày kia, ngay giữa buổi học, tên đê hèn đã tự cho phép mình trả lời một cách láo xược đến mức làm cho tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Anh Bukwerang, tôi nói với nó, cố gắng giữ can đảm. Anh hãy cầm lấy sách và ra ngay khỏi phòng. Đó là một hành động uy quyền chưa từng thấy đối với đứa bé kỳ khôi đó. Nó sửng sốt và nhìn tôi không động đậy với đôi mắt to. Tôi hiểu rằng tôi đã vướng vào một sự việc gay go. Anh Bukwerang, mời anh đi ra. Tôi lại ra lệnh. Bọn học sinh chờ đợi, lo lắng. Lần đầu tiên tôi làm cho lớp học im lặng. Sau cái lệnh thứ hai của tôi, Bukwerang qua cơn ngạc nhiên đã trả lời tôi thế này. Tôi sẽ không đi ra. Cả lớp rì rầm, tôi phẫn nộ đứng lên khỏi ghế. À, anh sẽ không ra hử, để xem. Và tôi bước xuống. Xin Chúa chứng giám cho tôi là lúc đó tôi không hề có ý định dùng đến bạo lực. Tôi chỉ muốn đe dọa Bukwerang bằng thái độ cương quyết của mình. Nhưng thấy tôi bước xuống, nó bèn cười khẩy một cách khinh bỉ, khiến tôi định túm lấy cổ áo để tống cổ nó ra khỏi cái ghế dài. Thằng bé đang cầm một chiếc thước bằng sắt khá to và hắn giấu dưới áo. Tôi vừa mới giơ tay lên, hắn đã giáng xuống cánh tay tôi một cú rất mạnh, khiến cho tôi đau đớn thét lên một tiếng. Ngay lập tức, tôi không tự kiềm chế được nữa. Tôi nhảy phóc lên bàn và nhảy tới tên Bukwerang. Và tôi đã hành động quá mạnh đến mức tôi đã lôi được nó ra khỏi chỗ ngồi và làm cho nó phải lăn ra khỏi phòng cho đến giữa sân. Sự việc xảy ra trong một giây đồng hồ, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có một sức mạnh như thế. Bọn học sinh rụng rời, Bukwerang, người hùng của những người hùng, phải khuất phục trước cái ông giám thị bề ngoài ốm yếu là thế. Ôi, cái sự việc kỳ lạ, tôi vừa mới thắng về uy quyền trong khi Bukwerang vừa mất uy tín. Khi tôi bước lên ghế ngồi của mình, mặt còn xanh và run lên vì xúc động, tất cả các bộ mặt đều vội vàng cúi xuống bàn. Buổi học được chế ngự, nhưng ông hiệu trưởng, ông Vio, họ sẽ nghĩ như thế nào về sự việc này? Vậy là tôi quyết định rời bỏ trường trung học, nhưng ý nghĩ ấy đến với tôi hơi chậm, làm cho tôi bối rối trong sự thắng lợi. Và phút này qua phút khác, tôi chờ ông hiệu trưởng vào. Tôi run cho đến hết buổi học, nhưng không ai đến cả. Đến giờ nghỉ, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy Bukwerang cười và chơi với mọi người. Điều đó làm tôi hơi yên tâm, và vì suốt cả ngày không có gì trở ngại, nên tôi tưởng rằng thằng bé kỳ cục đã chịu yên rồi. Và tôi thấy là đã thoát nạn, không còn phải sợ nữa. Không may, ngày thứ năm đó là ngày học sinh ra khỏi trường. Buổi tối, Bukwerang không trở về buồng ngủ. Tôi như có một dự cảm và suốt đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, ngay trong buổi học đầu tiên, học sinh thầm thì với nhau khi nhìn thấy chỗ ngồi của Bukwerang trống không. Làm ra vẻ không để ý, thực ra tôi lo lắng vô cùng. Vào lúc 7 giờ, cánh cửa mở mạnh và nhanh, tất cả lũ trẻ đứng dậy. Nguy cho tôi rồi. Ông hiệu trưởng vào đầu tiên, rồi sau đó là ông Vio. Cuối cùng là một ông già to lớn cài khuy đến tận cằm, mình mặc áo dài và mang cà vạt vào cổ cứng cao. Ông này tôi không biết, nhưng tôi hiểu ngay rằng đó là Bukwerang bố. Ông ta xoắn hàng ria mép dài của mình và cào nhau giữa hai hàm răng. Cả ba đứng ngay giữa lớp học, và cho đến lúc ra đi, họ không hề một lần nào nhìn về phía tôi. Ông hiệu trưởng là người khai hỏa. Các em học sinh, ông hướng về học sinh và nói, chúng tôi đến đây để làm một sứ mệnh nặng nề, rất nặng nề. Một trong số bạn bè của các em đang nằm liệt giường từ hai ngày nay do một sự sử dụng bạo lực một cách đáng chê trách. Và chúng tôi xin nói rõ, trái với tất cả các điều quy định. Trả lời gì đây đối với những lời buộc tội ấy? Đôi lúc tôi cũng muốn tìm cách tự bảo vệ. Xin lỗi, thưa ông hiệu trưởng. Nhưng ông hiệu trưởng không nghe tôi nói. Sau ông ta đến ông Bukwerang bố lên tiếng. Ôi, ông bố khốn khổ. Người ta đã làm gì con ông ta? Người ta đã nhảy sổ vào đứa bé nhỏ. Đứa bé nhỏ nhoi khốn nạn và không có gì để tự vệ ấy như thế. Đã hai ngày rồi, ba mẹ của nó mắt đẫm lệ ngồi bên giường bệnh. Ông ta cứ nói với cái giọng như thế trong 10 phút. Đối với lũ học sinh thì tất cả cái gì không phải là học tập đều là giải lao. Chúng cười trộm, còn chùm chìa khóa của ông Vio thì tất nhiên là kêu lên vui thích. Đứng trên bục của mình, thằng nhóc khốn nạn lắng nghe, nuốt tất cả những sự nhục nhã ấy và biết giữ ý không trả lời. Nếu như hắn trả lời, người ta đã đuổi hắn ra khỏi trường. Và lúc đó hắn đi đâu? Vậy là hắn không nói gì hết, nhưng hắn rất tức tối. Cuối cùng, cả ba ông ấy ra đi. Đằng sau họ, trong lớp học, là một tràng vỗ tay. Tôi cố gắng một cách vô ích lấy lại phần nào sự im lặng. Sự việc Bukwerang đã làm cho tôi mất hết uy quyền. Ôi, đó là một sự việc kinh khủng. Cả thành phố xôn xao. Những kẻ biết sự việc đã đưa ra những chi tiết làm dựng cả tóc gáy. Sự việc gây nên dư luận lớn, ông hiệu trưởng giận dữ. Và nếu như ông ấy không thải hồi tôi, thì chỉ là nhờ có ông hiệu trưởng trường đại học tổng hợp. Than ôi, đối với tôi có lẽ bị đuổi ngay tức khắc còn tốt hơn. Cuộc sống của tôi trong trường trung học đã trở nên không chịu đựng nổi. Lũ trẻ không nghe lời tôi, bất kỳ nói gì. Chúng cũng dọa tôi là sẽ làm như bu que răng, đi mách bố chúng. Tôi còn nhớ là hồi đó, có những tờ báo trong thành phố đã nói lên sự việc này. Một trong những tờ báo này đã nói đến mức là ông giám thị tự ái vì những lời nào đó do ông bu que răng bố thốt ra một cách chính đáng. Trong cơn tức giận mãnh liệt, ông giám thị ấy đã gửi cho ông già kia lời thách đấu kiếm. Thách đấu kiếm? Có lẽ tôi phải tìm trong từ điển mới biết cái từ ấy. Cái tên Roger, thầy dạy võ mà người ta có nói đến trong đó, cuối cùng mới soi sáng cho tôi một chút. Số là người ta có thấy tôi nói chuyện với ông ta sau sự việc rủi ro của tôi. Tôi đã kể lại câu chuyện cho ông ta nghe. Ông ta vừa lắng nghe tôi, vừa lắc đầu. Rồi, với tính cách một anh lính thực sự, ông ta đã nói với tôi rằng, nếu là ở trung đoàn, thì một sự việc thuộc loại ấy không thể chỉ dừng ở đó. Người ta đã nhấn đó mà kết luận là tôi đã nhờ Roger nhân danh tôi mà thách đấu kiếm với ông Buquerang. Tất cả những điều đó thật phi lý, và tôi nghĩ rằng không đáng quan tâm. Tôi thật là có lỗi.